Mà Thế Đại trở về. Chương 1554, đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người gặp mặt thì vội vàng như thế lại làm cho người đoán trước không đến. Theo Sở Hàm cước bộ không ngừng hướng về La Sinh càng đi càng gần. Trốn ở dưới nước đá ngầm về sau thủy tộc thánh nữ nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Gần như đều nhanh nhảy ra cổ họng. Ngư nhu nữ hô hấp cực bất ổn. Nàng kinh hoàng hướng phía trên nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Bên phải là thần bí gia tộc bên trong địa vị không thấp La Sinh. Bên trái là không biết chút nào càng đi càng gần Sở Hàm. Đi mau a, ngư nhu nữ tại nội tâm lo lắng la lên. Bất đắc dĩ Sở Hàm làm sao có thể nghe được nội tâm của nàng gọi hàng. Y nguyên từng bước một hướng về phía trước đi đến. Thậm chí biểu lộ đều không thay đổi một chút. Nhìn thấy Sở Hàm lớn như thế chạy bộ đến. Nhìn thấy chính mình khí chàng không chút nào lui. La Sinh bỗng nhiên có loại bị La Kiệt thậm chí Bạch Ưu nhìn chằm chằm kinh hoàng cảm giác. Ngay sau đó liền có như vậy trong nháy mắt chần chờ. Sau đó nhỏ bé không thể nhận ra thân thể hướng về sau nghiêng đổ, cứ như vậy một cách tự nhiên lui một bước. Một bước này lui lại nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng lại vào lúc này cái này cực kỳ trọng yếu trầm mặc trong lúc giằng co. Biểu thị một loại nào đó im ắng thắng thua. Dưới nước ngư nhu nữ kinh ngạc đến ngây người một chút. Nàng thật không thể tin nhìn chằm chằm La Sinh lui cái kia một bước nhỏ. Bắt đầu hoàn toàn nhìn không hiểu làm xuống phát triển. Sợ, tình huống như thế nào? Rõ ràng là người này chiếm cứ ưu thế còn ở chỗ này chờ Sở Hàm a, vượng tài theo sau lưng Sở Hàm một đường đi. Lúc này cũng hưng phấn kích động dị thường. Liều mạng tại Sở Hàm trong ý thức phát ra tiếng. Người này lui một bước. Hắn bị ngươi hù đến. Người kia là ai? Sở Hàm không phản ứng chút nào. Không chỉ có đối vượng tài liên tiếp ba câu nói hờ hững. Càng là nhìn không chớp mắt đường kính hướng về La Sinh đi đến. Thêm nữa tốc độ của hắn nhanh cước bộ lại lớn. Sau đó khắp nơi chàng trong mọi người tâm đều ở một cái tâm tình thời đỉnh cao. Thậm chí hết sức căng thẳng đều sẽ hành động thời điểm. Hắn thì chạy tới khoảng cách La Sinh không đến một mét địa phương. Trực tiếp mặt đối mặt. Quảng cáo. La Sinh như lâm đại địch. Cả người bộ mặt biểu lộ đều cứng ngắc đến cực hạn. Hắn hai mắt trừng lớn cũng bởi vì tâm tình đã đạt tới điểm tới hạn mà tràn ngập máu đỏ tía. Một mồ hôi càng là theo cái trán lít nha lít nhít tràn ra. Dưới nước ngư nhu nữ càng là thân thể căng cứng. Tùy thời chuẩn bị nhảy ra mặt nước mang đi Sở Hàm. Thậm chí tại trong óc nàng. Đã bắt đầu tính toán chính mình tốc độ muốn đạt tới bao nhiêu mới có thể không bị La Sinh đuổi kịp. Mà vượng tài thì là lông tóc từng chiếc dựng ngược. Hướng về Sở Hàm ý thức sụp đổ la to. Chấm, Sở Hàm, người điên a, chúng ta liền hắn là ai cũng không biết. Nói không chừng cũng là thần bí gia tộc người a. Hắn rõ ràng cũng là phát hiện ngươi sau đó ở chỗ này chờ ngươi a, ta dựa vào ngươi còn nhanh như vậy đi qua. Ngươi muốn làm gì? Đánh nhau a? Biết người biết ta trăm chiến không thua ngươi không biết. Mình không thể đánh không có nắm chắc trận chiến a. Có thể Sở Hàm vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ. Sau đó một giây sau tiếp tục bước ra cước bộ. Không có chút nào dừng lại cùng trần chờ. Cứ như vậy đi bộ nhàn nhã theo La Sinh bên cạnh đi qua. Tĩnh, thời gian dường như vậy đứng im, hết thảy tựa hồ cũng ngừng vận chuyển. Toàn bộ không gian tựa như cũng chỉ có Sở Hàm cái kia cùng La Sinh thác thân mà qua động tác. Tại người ký ức lực không ngừng tuần hoàn. Đáp, đáp. Đây là La Sinh cái trán mồ hôi rơi xuống đất thanh âm. Đánh vỡ trong chớp nhoáng này tuyệt đối yên tĩnh. Lạch cạch, đây là Sở Hàm cước bộ đạp ở đường đá thượng thanh âm. Một bước hai bước hướng hắn ngay phía trước đi đến. Ngay sau đó đã cùng La Sinh dịch ra 5 mét. Nói cách khác hắn toàn bộ quá trình bên trong. Chẳng sợ cả một mili giây dừng lại đều không có. Cứ như vậy im ắng thậm chí không nhìn La Sinh đi lên phía trước. Liền nhìn đều không hướng bên cạnh nhìn một chút. La Sinh soát không sai quay người. Nhìn qua Sở Hàm bóng lưng tâm tình càng phức tạp. Rõ ràng là hắn đi tại phía trước định cho Sở Hàm một lần trở tay không kịp. lại không nghĩ rằng chẳng những không có cho Sở Hàm mang đến bất kỳ tâm tình gì phản ứng, còn bị triệt để không nhìn. Đầu này đường nhỏ vốn cũng không rộng rãi, như thế thác thân mà qua hành vi, đó là gọi một cái vi diệu cùng cực. Nghĩ như vậy, La Sinh ngược lại càng thêm cẩn thận, đối Sở Hàm thân phận tự dưng nhiều mấy loại suy đoán. Bạch Gia Bàng Chi tuy có bộ phận hắn chưa thấy qua, nhưng người trước mắt này được sự tình tác phong lại càng giống là người nhà họ Cao A. Vượng Tài quả thực bị tình cảnh này kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Cái này kém chút đánh lên tình huống, lại bị Sở Hàm dễ dàng như thế tiêu trừ. Hơn nữa còn là loại này khó nhất giải quyết vấn đề phương thức. Cái này mẹ nó không chỉ là đối La Sinh không nhìn, thậm chí là xem thường a. Kết quả cái kia La Sinh vậy mà hoảng sợ không rên một tiếng. Cất ở trong nước ngư nhu nữ cũng một câu đều nói không nên lời. Ngu ngơ nhìn qua trên bờ tràng cảnh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sở Hàm chiêu này cũng là tuyệt. Còn đang không ngừng suy nghĩ, La Sinh lại chợt nhớ tới La Phạm. Để cả người hắn khẽ run rẩy. Không phải là thủy hỏa hai tộc trở về cửa chính nhà ai người a? La Sinh càng nghĩ càng lâm vào chỗ nhầm lẫn. Cả người đều xoắn suýt đến liền một bước đều thực sự không đi ra. Cũng chỉ có thể như thế ngơ ngác nhìn lấy Sở Hàm càng chạy càng xa. Sau cùng bóng lưng đều hoàn toàn biến mất. Sở Hàm lại tại ngay sau đó tư duy đơn giản vô cùng. Hắn là đến tìm người. Trước mắt người này quản hắn là ai đều không có quan hệ gì với hắn. Đã không quan hệ cái kia tại sao phải quản. Cho nên tại Sở Hàm ý nghĩ bên trong, trực tiếp đi qua không thể bình thường hơn được. Người khác nghĩ như thế nào hoàn toàn cũng là nhàn nhức cả trứng. Về phần có đánh nhau hay không, kia liền càng đơn giản. Đánh nhau loại sự tình này hắn đã sớm thói quen thành tự nhiên. Vô luận đối phó theo thời gian nào cái gì góc độ dẫn công kích trước, hắn đều có thể lập tức kịp phản ứng. Chậm mấy nhịp sau cùng lên đến Vượng Tài lặng lẽ cho Sở Hàm dựng thẳng cái ngón tay cái. Vừa mới cái kia hàng chỉ sợ là thần bí gia tộc người. Khí tức không kém. Quảng cáo. Sở Hàm ánh mắt lóe lên. Ngươi bây giờ còn có thể cảm nhận được những thứ này. Vượng Tài gật đầu. Ta cũng theo trở về hệ thống khôi phục tại một chút xíu năng lực trở về a, mà lại không chỉ có như thế. Vừa mới nơi đó còn có người thứ ba ẩn tàng. Sở Hàm sững sờ. Cái này ta ngược lại thật ra không có phát hiện. Xem ra ngươi điều tra năng lực đã cao hơn ta nanh sói đội trinh sát a, nếu không. Chờ một chút, Vượng Tài kinh dị vô cùng đánh gãy Sở Hàm lời nói. Ngươi đừng nói cho ta để cho ta đi đội trinh sát. Ông đây mặc kệ, Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ đùa một chút ngươi khẩn trương cái gì. Bất quá ẩn tàng bên thứ ba ngươi có thể điều tra phát hành thể tin tức. Vượng Tài lắc đầu. Không. Chỉ biết là dưới đáy nước. A, Sở Hàm lập tức buông lòng. Không quan trọng nhún nhún vai. Đó phải là thủy tộc nhân. Chúng ta rơi vào nơi đây bọn họ không có khả năng không biết. Ngay tại Sở Hàm cùng Vượng Tài câu được câu không nói chuyện trời đất. Phía sau thì chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân. Không bao lâu La Sinh bóng người thì ra bây giờ cách Sở Hàm cách đó không xa. Phía trước bằng hữu. Muốn hay không đồng hành a? La Sinh cứng nhắc mở miệng. Rất hiển nhiên hắn cực ít dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Chỉ gặp hắn lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười cưỡng ép đi vào Sở Hàm bên cạnh tới song hành. Dùng ánh mắt còn lại trên dưới dò xét Sở Hàm một phen sau nói. Ta gọi La Sinh, ngươi tên gì? Nói xong lời nói này La Sinh liền trong lòng cực tâm thần bất định chờ đợi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.